Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Jenny đã donate cho nhóm. Chương này dành tặng bạn. Đừng nhìn Khương Trúc và những người khác thường xuyên bị ma tộc đánh bại, chỉ biết chạy trối chết. Điều đó là vì mỗi lần ma tộc tấn công đều là ma tướng cấp cao hoặc là hóa thần, hoặc là hợp thể. Việc vượt qua cảnh giới không đơn giản là một hoặc hai cấp, mà có thể là một hoặc hai đại cảnh giới. Vì vậy, đối thủ hiện tại là người cùng cảnh giới Nguyên Anh, chính là một cú đánh vỡ chiều không gian. Nhưng người khác đâu có biết điều này. Một chiêu C, H, E, T Nguyên Anh khiến tất cả mọi người sợ hãi. Những bảo vật trong tay họ suýt nữa không cầm nổi. Nghe thấy thanh niên cầm kiếm lạnh lùng nói, không cần nói nhiều với bọn họ, kẻ cố chấp sẽ chết. Mọi người lại một lần nữa dùng mình. Khương Trúc quét mắt nhìn những người có mặt xung quanh, thấy hiệu quả khá tốt. Bèn từ tốn nói, nếu các người rút lui ngay bây giờ và không tham gia vào những cuộc bao vây như thế này nữa, chúng ta sẽ coi như các người chỉ nhất thời bị ma quái mê hoặc. Nhưng nếu các người không biết hối cải, vậy đừng trách chúng ta dùng sức mạnh đối phó với kẻ yếu, không cho các người đường sống. Lão tổ nhà họ Tôn lúc đầu vẫn còn nghĩ tới việc liệu năm Nguyên Anh đỉnh phong có thể kìm chân thanh niên cầm kiếm kia. Nhưng kết quả vừa ngẩng đầu lên thì thấy bốn thanh niên kia đều đang vận linh lực mạnh mẽ. Linh lực từ bốn người phát ra như cuồn cuộn sóng. Bốn người đều là Nguyên Anh. Mẹ kiếp, chỉ phái bốn người tới vì tứ đại tông môn đã biết bốn người là đủ rồi. Lão tổ nhà họ Tôn lập tức nở một nụ cười nịnh bợ, nói, hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm. Chúng tôi chỉ là tu luyện đến mức thần trí không tỉnh táo, làm bậy thôi, chúng tôi lập tức rời đi. Trương Đồng hừ lạnh một tiếng, lần sau còn dám thừa cơ tấn công không? Các lão tổ khác giờ cũng không còn để ý đến thể diện gì đó nữa. Thể diện nào quan trọng hơn mạng sống? Họ thi nhau vội vàng cúi đầu nịnh nọt, nói, không dám nữa, không dám nữa, chúng tôi sẽ cử đệ tử đi bảo vệ biên giới ngay. Chỉ mong tứ đại tông môn rộng lượng, cho chúng tôi cơ hội sửa sai. Khi mà các thế lực gia tộc bên này đang thương lượng với Khương Trúc, thì một số tán tu vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Họ cầm bảo vật định lén chạy trốn. Khương Trúc liếc nhìn họ một cái, không thay đổi sắc mặt, giơ tay phát ra một đạo linh lực. Cơn gió linh lực từ phía sau ập tới, sắc mặt nam nhân đó biến đổi, vội vàng nghiêng người tránh. Thu Vũ Miên Miên nhưng hắn vẫn chậm một nhịp, bị đối phương đánh trúng. Linh lực khổng lồ khiến toàn thân hắn bị hất ngã xuống đất. Khương Trúc liên tiếp tung ra vài đạo linh lực, những tán tu định chạy trốn đều bị đánh ngã xuống đất. Lúc này, những tán tu thật sự không dám chạy nữa, quỳ trên đất, liên tục dập đầu, là chúng tôi mê muội, xin đại nhân tha cho, chúng tôi sẽ không dám nữa. Biến cố này khiến tất cả mọi người choáng váng, không thể lén chạy trốn, cũng không thể đánh bại, ngoài việc nhận thua ra thì còn cách nào khác. Bốn người trên trời không nói gì, những người đang bay trên trời, chạy dưới đất, chẳng ai dám làm bừa. Trương Đồng vung tay nói, buông tất cả đồ của Ngạo Kiếm Sơn Trang xuống, rồi cút đi. Mọi người như được trút bỏ gánh nặng, những bảo vật trong tay họ như bom, cầm vào là bỏng tay, nên vội vàng quẳng hết xuống đất. Họ đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Ngạo Kiếm Sơn Trang và bốn người của Khương Trúc. Các đệ tử của Ngạo Kiếm Sơn Trang đang vội vàng tái thiết lại nhà cửa. Những đứa trẻ và phụ nhân thì lần lượt thu nhặt những bảo vật rơi rải trên đất. Cảm ơn các vị tiểu hữu đã ra tay giúp đỡ. Đoạn Uyên lão tổ bước tới trước mặt bốn người, nói lời cảm ơn, nhưng đây hẳn không phải là ý của tứ đại tông môn chứ. Tứ đại tông môn làm sao biết Ngạo Kiếm Sơn Trang gặp nạn? Đây chỉ là mèo mù vớ phải chuột C, hát, ế, tê mà thôi. Chưa để người khác lên tiếng, Khương Trúc đã lên tiếng trước. Lão tổ hiểu lầm rồi. Đây chính là ý của tứ đại tông môn. Từ sau sự việc Hợp Hoan Tông bị diệt, Vân Trung Kiếm Tôn đã sớm dự liệu điều này, mới phái chúng ta đi khắp nơi kiểm tra, chính là để ngăn chặn thảm kịch như Hợp Hoan Tông xảy ra lần nữa. Không biết tại sao, trong lòng lão tổ thở phào nhẹ nhõm, tứ đại tông môn đúng là có thần cơ diệu toán. Chúng tôi thật sự ngưỡng mộ, chỉ cần ma tộc không bị đánh bại, Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ luôn đồng hành cùng tứ đại tông môn. Thần cơ diệu toán, chỉ những nhân vật xuất chúng, tính toán như thần, tuyệt diệu vô cùng, bốn người đồng loạt hành lễ cung kính, Ngạo Kiếm Sơn Trang đại nghĩa. Lão giả cười khà khà, vẫy tay, đại nghĩa thì không dám nhận, tứ đại tông môn cũng vì đại cục của tu tiên giới mà thôi. À, các vị sắp đi đâu? Mặc dù Ngạo Kiếm Sơn Trang đã bị phá hủy, nhưng nơi nghỉ chân thì vẫn có thể sắp xếp được. Bạch Vi chỉ tay về phía ngọn núi cao phía sau Ngạo Kiếm Sơn Trang. Chúng tôi định đi thăm núi Phá Thiên. Gần đây linh thú nổi loạn, không biết có liên quan đến núi Phá Thiên hay không? Lão tổ nghe vậy, vội vàng giải thích, các tiểu hữu hiểu nhầm rồi. Linh thú nổi loạn từ trước đến nay đều như vậy, không phải mới có gần đây. Bốn người Khương Trúc nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương. Liền hỏi lại, lão tổ nói vậy là sao? Đoạn Uyên lão tổ giải thích, tứ đại tông môn gần phía tây của dãy núi Cửu Long. Không biết chuyện này cũng là bình thường, núi Phá Thiên và những ngọn núi gần đó. Linh thú trong khu vực đó mỗi 3 tháng sẽ xảy ra nổi loạn một lần. Từ khi Đoạn Mỗ còn nhỏ, tổ tiên đã báo cho ta như vậy. Đoạn Uyên lão tổ, chỉ là linh thú nổi loạn không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là linh thú dễ nổi giận một chút, nhưng sẽ không tấn công thành trì, cho nên cũng không có truyền đi rộng rãi. Khương Trúc nhìn vẫn còn ngờ vực, các tu sĩ qua lại không thấy sao? Đoạn Uyên lắc đầu, núi Phá Thiên và những ngọn núi gần đó là những khu vực tài nguyên thiếu thốn nhất trong dãy núi Cửu Long. Ngay cả linh thảo cũng không nhiều, nên không có nhiều tu sĩ qua lại. Điều này Khương Trúc bọn họ thật sự không biết. Dãy núi Cửu Long có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ, mỗi lần luyện công đều do các môn phái sắp xếp điểm gần nhất. Và trong những sách vở giới thiệu về dãy núi Cửu Long cũng không đề cập đến việc núi Phá Thiên lại thiếu tài nguyên. Là nàng bỏ sót điều gì sao? Khương Trúc cau mày, không đúng, có phải là người viết sách cảm thấy không quan trọng nên không viết vào? Sau khi nghe lời Đoạn Uyên, Khương Trúc càng muốn lên đó thăm dò. Nhưng trước đó, nàng cần sắp xếp việc liên quan đến Tiểu Linh Thông. Bốn người ở lại Ngạo Kiếm Sơn Trang một giờ. Khương Trúc bận rộn truyền video lên Tiểu Linh Thông. Còn Bạch Vi và ba người khác thì rảnh rỗi nên chạy đi giúp họ tái xây dựng. Khi Vân Trung Kiếm Tôn nhận được tin từ Khương Trúc, ông ấy đang cùng các tu sĩ thảo luận về chuyện thiên bia. Những tu sĩ sở hữu thiên bia nghe nói có thể bị ma tộc hợp thể truy sát thì lập tức bỏ chạy hơn phân nửa. Nhưng kết quả vẫn tốt hơn họ tưởng tượng, còn lại chỉ có khoảng 10 người, trong đó có 3 thiếu niên, lần lượt là Mộ Dung Tín của gia tộc Mộ Dung Đông Châu, Ân Xuyên của gia tộc Ân và Dung Nhược Nam của gia tộc Dung. Chuyện thiên bia có liên quan đến việc có thể phong ấn ma tộc lần nữa. Nếu các vị đã suy nghĩ kỹ thì có thể đi tìm thiên chủ. Vân Trung Kiếm Tôn nói xong thì để họ rời đi. Ra khỏi Kiếm Tôn, ba người Ân Xuyên dừng lại cùng lúc. Các ngươi không phải nói là không đến sao? Mộ Dung Tín nghiến răng hỏi. Lúc trước hỏi rõ ràng là không đến mà. Vừa vào đại điện đã phải thốt lên ôi chao. Ba gia tộc đều đến lén lút. Ân Xuyên không đổi sắc mặt. Không phải thay đổi chủ ý thì sao? Dung Nhược Nam lại nghiêm túc giải thích. Gia tộc Dung nói, việc lớn như vậy không thể chỉ để tứ đại tông môn gánh vác. nên ta đến đây. Ngoài Tây Châu ra, bốn đại châu còn lại đều có sự bình đẳng về mặt danh nghĩa. Mặc dù Trung Châu được công nhận là mạnh nhất, nhưng làm sao có thể để Trung Châu đứng đầu rõ ràng như vậy được? Rõ ràng là sự tồn vong của toàn bộ tu tiên giới. Sao chỉ có tứ đại tông môn luôn xuất hiện nhiều như vậy? Họ bị toàn bộ tu tiên giới xem như hy vọng duy nhất. Cách chương